Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc này cô thực sự rất tức giận. Hai chàng trai này không ngừng nói xấu sau lưng Cao đại ca, còn nói rất khó nghe, bảo cô làm sao mà chịu được. Còn nữa, cô sau đó trừng mắt, nhảy đến bên người Cao Dương, bên trái đẩy cô gái bộ ngực bự, bên phải đẩy cô gái chân dài ra, chính mình ôm lấy cánh tay Cao Dương. Mấy người tốt nhất tránh xa chồng tôi ra một chút, anh ấy đã kết hôn, không thích hợp với mấy người. Chồng, kết hôn? Ba cô gái kia không dám tin, thét lên chói tai. Sự ồn ào bên này cũng khiến mọi người phải chú ý, hơn nữa lại là nói tiếng nước ngoài, khiến ngay cả chủ quán bar cũng phải chú ý. Vừa thấy vậy, thật đúng là nguy. Cao Dương, lại là anh. May là Cao Dương và ông chủ quán bar có quen biết nhau. Cũng bởi vì vậy, ông chủ quán Steve mới đề nghị anh mời mấy vị nam nữ kia, mỗi người một chén rượu. Lúc này mới bình ổn được màn rối loạn kia. Anh làm ơn, đừng cười nữa được không? Từ bờ cát trở về, người đàn ông bên cạnh vẫn không ngừng cười. Lần đầu tiên, Uông Thiên Hồng phát hiện ra Cao Dương cũng có chút khiến người ta ghét bỏ như vậy. Anh rất khó mà không cười nha. Hiếm khi thấy được em hành động giống như người phụ nữ đánh đá. Không biết là ai mới hôm qua còn nói không thể tùy tiện ra tay với người khác. Như vậy rất không lễ độ. Hôm nay đã lập tức phạm quy. Cao Dương, mang cả tên họ của anh ra mà hét như vậy, chứng tỏ cô gái ngạo này đang thực sự vô cùng tức giận. Cao Dương biết bản thân dù vui vẻ đến như thế nào cũng phải nhịn cười. Được rồi, anh sẽ cố gắng không cười em nữa. Uông Thiên Hồng bí môi, hung tợn liếc mắt chừng anh một cái. Lúc này vừa mới nói ra nghi vấn của mình. Đúng rồi, vì sao Cao đại ca lại quen với ông chủ quán như vậy? Bởi vì Steve từng đến Đài Loan làm học sinh trao đổi trong một năm. Cậu ấy đăng ký học tiếng Bồ Đào Nha. Vừa hai năm ấy, anh cũng học môn đó, cho nên bọn anh mới quen nhau. Về sau tuy rằng cậu ấy đã quay về Mỹ, nhưng là bọn anh vẫn liên lạc thư từ với nhau. Hai năm trước cậu ấy còn định sẽ chuyển đến Đài Loan. Lần này đến Hawaii, anh cũng có ý định sẽ gặp lại cậu bạn cũ nhiều năm không gặp này. Cái đầu nhỏ của cô gật gù, hóa ra là như vậy. Chỉ là người ta cũng không tránh khỏi thật tốt quá một chút, lại còn mời cái đám người đáng ghét kia uống nước. Nghĩ tới là thấy tức muốn chết. Steve, dù sao cũng phải buôn bán làm ăn. Trung Quy cũng không thể bảo cậu ta đắc tội với khách, như vậy sẽ ảnh hưởng đến không khí trong quán. Khi nhắc đến đám người kia, con người đen mang ý cười ngừng lại. Bàn tay vươn ra, lên nắm lấy cằm của cô. Nhưng mà Thiên Hồng, em vì sao lại phải nóng nảy như vậy? Ngang nhiên chặn lấy đồ uống trong tay anh, không nói không rằng, dội xuống đỉnh đầu của đối phương. Nói thật, ngay trong phút chốc, anh đúng là ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của anh, cô chỉ duy nhất một lần phát giận là khi anh đang học bài. Có một lần anh đạp xe ra ngoài, bị một người say rượu lái xe đụng vào. Hai anh bị gãy xương chân phải nằm viện. Vừa nghe tin, Uông Thiên Hồng liền chạy tới bệnh viện. Tức giận đến mức, hai tay vừa đánh vào thắt lưng đối phương trước mặt, vừa không ngừng chửi mắng. Một người trưởng thành, lưng hùm vai gấu, lại bị một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn, mắng đến mức phải ôm đầu. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nổi giận. Nhưng cũng từ trong đáy mắt, tất cả đều biểu hiện ra là cô đang bảo vệ cho anh. Anh bảo hai tên kia một mực ở sau lưng nói xấu anh. Người ta muốn nói cái gì, cứ để người ta nói đi, anh không thèm để ý. Nhưng người ta để ý. Uông Thiên Hồng thở phì phì, tiêu sái đi vào thang máy, đang mở cửa ra. Từ hình ảnh phản chiếu trên gương trong thang máy, rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt của cô giờ phút này khó coi đến mức nào. Anh cũng không biết bọn họ nói khó nghe đến mức nào đâu. Cao đại ca rõ ràng sẽ không phải là cái loại người xấu chuyên đi lừa phụ nữ. Vậy mà bọn họ cứ cố tình nói là anh đang giở trò, dụ dỗ phụ nữ. Được rồi mà, Thiên Hồng. Cao Dương ôm lấy khuôn mặt đang tức giận kia mà hôn lên môi cô một cái. Rốt cục tạm hoãn được lửa giận của cô. Anh biết em tức giận là vì anh. Cũng biết đám người kia thực đáng ghét. Nhưng mà nếu em chỉ nên nói người ta để khỏi phải mang hận, không thì cũng tự mình phá hỏng không khí. Quả thật là không đáng. Em có biết khi em hung hăng nóng giận thì rất xấu hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp một lát. Uông Thiên Hồng rầu rĩ nói. Vậy sao? Cũng tại mấy cô gái xinh đẹp kia thôi. Mày chậm nhướng lên, tựa hồ nghe ra được manh mối gì đó. Cao Dương cố ý nhìn đông nhìn tây. Có sao? Mấy cô gái xinh đẹp ở đâu mà sao anh không nhìn thấy? Anh biết rồi còn hỏi. Anh bày ra khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, che giấu tâm tình đang mở cờ trong bụng của chính mình. Không phải, em đang ghen đấy chứ? Chuyện ấy anh chính trực là thực oan uổng. Anh lúc ấy căn bản không có tay để đẩy mấy người súng lại nhào đến trên cánh tay của anh. Cô đương nhiên biết ngay lúc đó Cao Dương là bất đắc dĩ, nhưng cảnh tượng kia thật sự làm cho cô rất khó mà cảm thấy thoải mái. Đừng quên, em mới là vợ của anh. Người con gái anh có thể ôm cũng chỉ có một mình em mà thôi. Có tất cả những người khác đều không có tư cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net